Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1017, Triệu Hoán Nữ Vương 19. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư nhìn Liên Mộng Băng một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Có chút không hiểu ra sao. Làm gì nhìn như vậy lấy nàng? Liên Mộng Băng hướng Ninh Thư nói ra. Ngươi làm sao giờ đi học đều tại ngủ? Ngươi này đổi phế dáng vẻ để cho người ta nhìn thật sốt ruột. Ninh Thư vỗ vỗ phía sau cái mông cho. Bụi, nhìn Liên Mộng Băng. Ngươi cũng không phải không biết ta triệu hoán thú là một cây cỏ. Làm sao chiến đấu? Nàng cơ bản cũng là tới vây xem đánh xì dầu. Cường giả tự cường. Ngươi xem một chút ngươi như bây giờ ngủ. Liên Mộng Băng thở dài ra một hơi. Ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi. Đây chính là học bá nha. Cùng học cặn bã không có cách nào câu thông nha. Đến cơm chưa thời gian. Ninh Thư về nhà. Nhìn thấy Tiểu Đậu Đinh ngồi xếp bằng. Ở trên ghế salon tu luyện. Nhỏ như vậy người. Ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Nhỏ nhỏ một con. Nhạc Mẫu Chính hướng trên mặt bàn bày đồ ăn. Cơm chưa phong phú không ít. Có. Hai món ăn còn có thịt. Trong nhà có một chút tiền. Nhạc Mẫu cũng vui vẻ cho người trong nhà cải thiện. Một chút cơm nước. Lại nói. Tu luyện tuyệt thế võ công cũng cần đại lượng năng lượng. Nhạc Mẫu. Khí sắc so trước đó đều khá hơn một chút. Không có ngày đêm vất vả. Lại thêm. Tu luyện tuyệt thế võ công. Thân thể sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Nương. Ninh Thư ngồi xuống. Nhạc Mẫu cười hướng Ninh Thư nói ra. Trở về. Chờ ngươi phụ thân trở về liền ăn cơm. Ninh Thư chống đỡ cái cằm nhìn Nhạc Mẫu. Cười hì hì nói ra. Ta cảm thấy nương. Một chút biến thật xinh đẹp. Nói mò. Nhạc Mẫu điểm một cái Ninh Thư cái mũi. Người đã già. Không so được. Lúc còn trẻ. Nương. Người cũng đi mua một ít đồ trang sức đeo đeo. Khẳng định đẹp mắt. Ninh Thư cười nói ra. Dù sao trong nhà có một chút tiền. Không giống trước. Kia như vậy túng quẫn. Nương cũng hảo hảo trang điểm một chút. Cùng phụ thân. Ân ân ái ái. Liền ngươi nói mò. Trong nhà có một chút tiền không dễ dàng. Đừng phung phí. Nhạc Mẫu mặc dù tại quát lớn Ninh Thư. Nhưng là mang trên mặt ý cười. Hiển. Nhiên gần nhất sinh sống dễ dàng. Người cũng dễ dàng không ít. Tiền kiếm được chính là hoa. Không có tiền nữ nhi ta lại đi kiếm. Ninh Thư. Bám lấy cái cằm nói. Hiện tại đến một chút hiểm đi giết một chút ma thú. Làm. Chút ma tinh. Trong nhà liền có tiền. Chỉ cần cường đại. Làm ít tiền là tương đương dễ dàng. Bất quá thực lực nhỏ. Yếu. Kiếm tiền liền tương đương không dễ dàng. Tỷ tỷ. Ngươi trở về. Tiểu Đậu Đinh từ trên ghế salon nhảy xuống. Bổ nhào. Vào Ninh Thư trong ngực. Ninh Thư bị Tiểu Đậu Đinh bốc đồng đâm đến lui về sau. Hai bước, ho khan hai tiếng. Đậu Đinh nha, ngươi cần phải khống chế mình lực lượng biết sao. Ninh Thư, ngồi xổm xuống cầm Tiểu Đậu Đinh bả vai. Không muốn luôn tu luyện. Cũng ra, ngoài cùng những đứa trẻ khác chơi đùa. Có gì vui, bọn họ đều đánh không lại ta. Sau đó về nhà cùng đại nhân cáo. Chẳng, không có ý nghĩa. Tiểu Đậu Đinh quyệt miệng nói. Xem đi, tỷ tỷ đã nói. Chỉ cần thật tốt tu luyện, nhất định sẽ rất cường đại. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư cười nói. Tiểu Đậu Đinh gật gật đầu. Ta nhất định sẽ rất cường đại. Bảo hộ các ngươi, nhạc phụ trở về ăn cơm lại đi làm công. Ninh Thư liền đến phòng đi tu luyện. Nhạc gia bởi vì có tụ linh trận nguyên nhân. Linh khí sung túc, tu luyện phá, lệ thoải mái. Đến nên đi học viện thời gian. Ninh Thư liền đến học viện đi. Ninh Thư cảm thấy chính mình đi học viện căn bản là không có gì dùng. Liền nhìn người ta huấn luyện chính mình triệu hoán thú. Hơn một tháng thời gian rất nhanh liền đi qua. Học viện so tài giải thi đấu cũng chuẩn bị bắt đầu. Mà Tiểu Thảo vẫn luôn chưa tỉnh lại. Không biết còn phải ngủ say bao lâu. Ninh Thư cùng màu xanh lá chùm sáng câu thông. Trước kia đều không có hồi âm. Lúc này lại có đáp lại. Một đạo nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm tại trong đầu. của nàng vang lên. Chủ nhân, Ninh Thư kinh ngạc một chút. Này trí lực theo sinh vật đơn tế bào phát triển. Thành nhân loại, người đã tỉnh. Ninh Thư đem Tiểu Thảo triệu hoán đi ra. Tiểu Thảo lơ lửng tại Ninh Thư trước mặt. Này nha, nhìn không có thay đổi gì nha. Lần này thành lớn lên thành hình dáng ra sao? Làm ta xem một chút. Ninh Thư vểnh lên chân bắt chéo hướng hỏi. Chủ nhân, người nhìn kỹ. Một đạo nhuyễn nhu vô cùng nữ đồng vang lên. Tiểu Thảo thắng được rất nhiều dây leo. Ninh Thư xem xét, không hề khác gì nhau nha. Dây leo lên một chút lớn rất nhiều lá cây, toát ra rất nhiều nụ hoa. Tất cả nụ hoa trong nháy mắt tất cả đều nở rộ. Quả thực mỹ luân mỹ hoán. Nhà a, biết thích trưng diện rồi. Ninh Thư nhìn dây leo thượng hoa có chút không nói nói. Chủ nhân, Tiểu Thảo tương đương ủy khuất. Người ta hoa này phấn hoa có thể ký sinh, có thể mọc ra rất nhiều thảo. Cái này, chấm ngoặc kép, rất cường đại nha. Không tệ, không tệ. Ninh Thư lập tức cười nói. Hiện tại không chỉ có quấn quanh, còn có ký sinh lực sát thương. Có điểm giống bào tử. Cảm nhận được Ninh Thư cao hứng. Tiểu Thảo duỗi ra lá cây gãi gãi Ninh Thư. Cảm ơn chủ nhân. Bất quá Ninh Thư cao hứng nhất là Tiểu Thảo có trí tuệ. Nói lời mặc dù non, nớt, nhưng là đến cùng có trí tuệ. Có thể trao đổi, chẳng qua trước mắt mới thôi. Chỉ có thể dựa vào tâm linh của bọn hắn cảm. Ứng, nghe nói triệu hoán thú cường đại có thể biến thành người. Không biết Tiểu Thảo có cơ hội hay không liền thành người. Ninh Thư đem còn lại trí tuệ đan đều cho Tiểu Thảo. Đem phấn hoa làm rơi trên người của ta, nhìn xem có hiệu quả gì. Ninh Thư nói, chủ nhân, phấn hoa làm ở trên người sẽ rất đau, còn sẽ mọc ra cỏ. Tiểu Thảo, thanh âm dị thường nhuyễn manh. Chỉ là nghe được thanh âm này, Ninh Thư liền cảm giác một cái nhuyễn manh loli đứng trước mặt mình, ướt sũng con mắt nhìn mình chằm chằm. Lao, làm nàng không có đọc qua sách sao? Phấn hoa như thế nào có thể lớn thành thảo? Không phải hạt cỏ mới có thể trưởng thành thảo sao? Không có việc gì, ta muốn thử một chút. Người có thể khống chế những này phấn hoa sao? Dây leo cuốn lấy Ninh Thư cổ chân. Một đóa đóa hoa tươi cạnh tướng nở rộ. Rất mỹ lệ, không ai có thể nghĩ đến xinh đẹp như vậy bông hoa giấu giếm sát cơ. Phấn hoa dính tại trên da. Ninh Thư trong nháy mắt có thứ gì vào làn da đồng. Dạng, rất đau, tựa hồ có thứ gì tại da thịt của nàng trong mọc rễ nảy mầm. Vội vàng rút lui, Ninh Thư nhe răng trợn mắt nói. Tiểu Thảo nhanh lên đem quấn lấy Ninh Thư dây leo thu lại. Lại lấy được một cái kỹ năng mới. Tiểu Thảo mặc dù nhỏ yếu, nhưng là sinh mệnh lực nhưng so với cái kia động vật triệu hoán thú cường đại. Coi như chặt đứt dây leo, đối Tiểu Thảo cũng không có tổn thất, nhưng là bồi dưỡng Tiểu Thảo. Ninh Thư thế nhưng là phế đi tốt một phen tâm tư, trong đó lòng chua xót không đủ vì ngoại nhân nói. Rất tốt, không tệ, Ninh Thư khích lệ Tiểu Thảo. Như vậy tại quyết đấu giải, thì đấu đánh bại Liên Mộng Băng tỷ lệ lại lớn mấy phần. Ninh Thư trong lòng khá kiêng kỵ cái kia thần bí hạt châu. Liên Mộng Băng át chủ bài khẳng định cũng không ít, mặc dù có mấy cái lợi hại triệu hoán thú, nhưng là ai biết Liên Mộng Băng có thể đủ để gọi ra bao nhiêu triệu hoán thú. Tại thần bí hạt châu ra chỉ dưới, Liên Mộng Băng khẳng định so với nàng biểu hiện ra càng thêm cường đại. Chủ nhân, chủ nhân, Tiểu Thảo nhuyễn nhu thanh âm kêu Ninh Thư. Làm sao vậy? Người ta liền muốn gọi chủ nhân. Ninh Thư trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bất an. Trước kia ghét bỏ Tiểu Thảo là cái thiểu năng, nhưng là hiện tại sinh ra linh trí, có chút hướng về phía lắm lời phương hướng phát triển. Hết chương.